Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi ra. Thương Gia bị lời nói của hắn kích thích được thói hư tật xấu, chôn ở sâu trong nội tâm rục rịch ngóc đầu dậy. Cô chảy nước mắt, nghẹn ngào dãy dụa lên án. Làm sao anh có thể nói tôi như vậy? Đúng, đúng tôi đần. Tôi không có bình thường. Hắn nói muốn cho tôi xem đồ cổ. Tôi liền thật tin tưởng cùng hắn đi. Thế nhưng không phải tôi tùy tiện. Đừng có coi thường tôi. Tôi chỉ không muốn cho anh thất vọng. Không muốn làm cho anh cảm thấy tôi vô dụng. Mới có người chủ động mời tôi mà mình lại nhát gan không dám ứng hay sao? Nhưng là tôi cũng không biết chuyện tại sao lại biến thành như vậy. Cô tỉnh táo một chút, vẻ mặt vẫn như cũ, không có nói quá lớn, thanh âm lại tựa hồ như nhu hòa mấy phần. Thừa Dao khóc đẩy ra hắn. Hiện tại cô căn bản không có tâm tình gì đi thể nghiệm dụng tâm của hắn. Tất cả uất ức gần mấy ngày gần đây toàn bộ thổ lộ, môi đỏ mọng cũng bị cô cắn phá, máu tươi chảy xuôi ở khóe môi. Tôi không thể tỉnh táo. Tôi đã rất cố gắng thay đổi, không để cho Gia Gia ở trên trời thất vọng, không để cho Đình Gia Gia thất vọng, không để cho anh thất vọng. Nhưng tại sao tôi vẫn để cho mọi người thất vọng chứ? Tại sao chưa từng có người nào hiểu tâm tình của tôi? Tôi thật sự hy vọng mình có thể làm xong, nhưng tôi chính là ngu xuẩn có đúng hay không? Trong mắt anh tôi chính là một kẻ ngây thơ, một công chúa không hiểu việc đời có đúng hay không? Anh căn bản xác định không dạy nổi tôi nữa có đúng hay không? Tôi nói tỉnh táo một chút, môi của cô. Trong mắt đen tĩnh mịch khóa chặt, cô mất khống chế, cho lòng dâng lên sầu muộn. Mà Thư Sao không nghe lọt bất kỳ cái gì, cô chấp mà ớt ức kêu gào. Tôi không cần anh lo lắng, anh rõ ràng chán ghét tôi. Chỉ tôi là một đại phiền toái. Vô luận tôi cố gắng thế nào, trong mắt anh đều là hoang đường buồn cười. Vậy tại sao anh không rời xa tôi một chút? Tại sao không dứt khoát buông tha? Tôi không muốn, anh đừng để ý. Anh đi đi. Ừm. Môi đột nhiên bị chặn lại, là một cái môi khác ấm áp mềm mại. Trong phòng có người thứ hai, là hắn. Môi của hắn. Thừa Dao sợ tới ngây người, cô trợn to mắt nhìn tuấn nhan ngay trước mắt phóng đại. Trên môi có cảm giác ngây người. Cô trợn to mắt đẹp nhìn tuấn nhan ngay trước mắt. Hắn thật sự hôn cô. Thật sự là hắn. Tại sao hắn lại hôn cô? Môi hắn như mang theo sóng điện đáng sợ, trằn trọc ở trên đôi môi mềm mại của cô. Máu ở môi cô bị câu lên, làm cho bọn họ đồng thời nếm đến mùi máu tươi. Kích thích đột nhiên xuất hiện, bàn tay bỗng chốc giữ chặt eo nhỏ của cô, kéo cô về hướng mình. Một nụ hôn sâu hơn lại cuồng nhiệt, hắn mút môi của cô, lưỡi dài không chút khách khí nâng lên cái lưỡi mềm mại kia cùng với hắn nhảy múa. Tựa hồ hắn đã sớm không thể chờ đợi muốn có được nụ hôn này. Sau hồi lâu, Lan Kỳ Ngôn mới chậm rãi kết thúc nụ hôn này. Đến trong bóng tối, con người lóe sáng bóng, khiến cho Thư Dao gần như ngất xỉu. Tim của cô đập nhanh đến bản thân bất lực, lồng ngực của hắn sán chặt cô, khiến cho cô mau bốc cháy. Trong mắt của nàng, môi đỏ mọng khẽ mím môi. Một hồi lâu mới ẩn nhận nói, cái người này coi như đang an ủi tôi sao? Để cho tôi tỉnh táo hay sao? Không. Lan Kỳ Ngôn nhẹ nhàng chậm chạp trả lời. Thư Dao ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn hắn, nước mắt ngưng ở gương mặt. Vậy anh tại sao lại muốn hôn tôi? Không biết, muốn làm liền làm. Hắn giọng nói như cũ là lời biếng mề người. Thừa Dao cười khổ, đúng vậy. Muốn làm liền làm, dễ dàng trả lời như vậy, đúng là phong cách của hắn. Mà cô lại cái gì cũng không phản bác được. Cô thật vất vả muốn phản kháng, lòng bộc phát trong nháy mắt vì hắn hôn mà dập thắt. Thật là khổ sở mà cô đơn. Cảm giác gì? Hắn đột nhiên hỏi lên khiến Thừa Dao khẽ ngạc nhiên. Cái gì? Tôi nói tôi hôn cô cảm thấy gì? Giơ tay lên, ánh mắt sáng quắc trong đêm tối, tay lau trên môi mềm mại của cô. Không thể tưởng tượng nổi, cô khẽ run. Hắn thế nào hỏi ra miệng chứ? Hắn cười nhiên hỏi cảm giác cái hôn này. Hắn khi dễ cô còn muốn cô nói mình rất hưởng thụ hay sao? Là nụ hôn đầu của cô. Cô nghi vấn, thế nhưng hắn lại nói khẳng định như vậy. Buông tôi ra. Thư Dao hít vào một hơi mà bị lời nói của hắn kích thích. Đốt không dứt, so với dãy ruộng thì cử chỉ của cô càng giống như là thẹn thùng, giận dỗi. Được rồi, tôi biết rõ cô sợ, vì cô chưa bao giờ qua loại chuyện như vậy. Cô trong lúc nhất thời không thể chịu đựng được tôi cũng có thể hiểu. Nhưng mà tôi còn phải nói cho cô biết lỗi của cô ở nơi nào, như vậy cô về sau mới không dẫm lên vết xe đổ. Nắm thật chặt eo của cô, ép cô nghe tiếp. Hắn đột nhiên dịu dàng, lời như an ủi khiến cho Thư Dao kiên trì trong nháy mắt cũng hỏng mắt. Cô đừng dãi dụa. Yên lặng rơi lệ, tờ hồ rất khó khăn mới nói ra một câu, làm cho mình rất lúng túng. Rất ghê tởm, tôi thật sự cảm thấy rất buồn nôn. Tôi làm sao sẽ ngu xuẩn như vậy, thật tin tưởng hắn là có ý tốt muốn mời cơ chứ. Ai nói không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net